Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 474. Đêm động phòng hoa chúc 17. Góc truyện audio.com. Nghe y nghe lời của anh ta, xoay đầu lại, nhìn Bạc Địch cười cười, trong mắt lại lóe lên ánh sáng bất thường. Bạc Địch, anh làm sao vậy? Bạc Địch đã sớm đứng dậy, phất phất tay, một câu cũng không nói, một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh. Trung Tình nhìn, nói có phần khách sáo. Có cần tìm bác sĩ cho anh ấy không? Hình như là bị tiêu chảy rồi. Không cần đâu, Nghệ Y trừng mắt che miệng bật cười, cô không biết đấy. Tôi hạ độc trong rượu của anh ta, để lát nữa xem ruột anh ta có trào ra ngoài không. Trung Tình kinh ngạc, tại sao lại làm như vậy? Bởi vì, mặt Nghệ Y lập tức đỏ lên, bởi vì sao? Bởi vì cô đã bị anh bắt giam trong phòng, làm tổ trên giường, rằng có 3 ngày 3 đêm, hôm nay cô ngủ mê suốt một ngày mới tỉnh lại, không muốn phải trải qua chuyện như vậy, cho nên cô mới. Tất nhiên những lời này cô không nói ra được, chỉ có thể ngượng ngùng tìm một đề tài khác, bởi vì, anh ta cần giảm cân. Trung Tình trừng mắt không hiểu gì mà nhìn Nghệ Y, hoàn toàn bị cô làm cho mơ hồ, vẫn có chút quan tâm hỏi. Uống thuốc như thế, Bạc tiên sinh có thể chết không? Chết mới đáng, Nghệ Y giận dữ cắn răng phun ra mấy chữ, anh ta chết cô liền tự do. Nghệ Y, trong lúc bất chợt một giọng nói cắt đứt lời Trung Tình, Nghệ Y vừa quay đầu, vừa vặn thấy Bạc Địch đen mặt đứng ở nơi đó, mắt của anh để lóe ra chút ánh sáng. Em muốn chết rồi, Nghệ Y bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng trả lời một câu. Cái gì vậy, Bạc Địch tiên sinh, rốt cuộc em cho tôi uống cái gì? Bạc Địch giống giận một tiếng, sau đó đi lên trước nhấc cổ áo Nghệ Y kéo cô vào trong ngực mình. Còn nguyền rủa tôi chết sao? Hiện tại tôi muốn cho em xem người nào sẽ chết trước. Nói xong, Bạc Địch còn xoay người áy náy cười cười với Trung Tình. Xin lỗi, sau đó, liền kéo Nghệ Y đi ra ngoài. Cô gái đáng chết, lại dám bỏ thuốc anh ta. Sau này không hành chết cô, anh ta không mang họ Bạc. Nghệ Y nghiêng đầu nhìn Bạc Địch phát hiện anh không sao, thuốc kia là Tần Diệp cho cô, mới vừa nghiên cứu xong đấy, chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.